Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, nghĩ biện pháp diệt trừ. Tại Tề Duệ khuyên bảo, Quỷ Vương nghĩ đến ma vực tương lai, gần đây khẳng định là máu chảy thành sông. Hắn vì quỷ tộc đem tới nói, ta đã sớm hiểu rõ, nhưng thân ở ma vực thân bất do kỷ. Còn mời đủ các chủ cùng nhân tộc thứ lỗi chúng ta quỷ tộc. Chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau, chúng ta lại thương lượng quỷ tộc tương lai. Chỉ muốn các ngươi quỷ tộc cố gắng thành lập công huân. Ta Tề Duệ liền cam đoan hội cho các ngươi cái hài lòng tương lai. Bất quá các ngươi quỷ tộc nếu là nói một đàng làm một nẻo, vậy ai ra mặt đều vô dụng. Tề Duệ khẳng định là ân uy tịnh thi. Vâng, vâng, vâng. Chúng ta quỷ tộc nhất định sẽ làm cho nhân tộc hài lòng. Quỷ vương cùng quỷ quỷ cùng một chỗ bảo đảm nói. Tề Duệ mang theo đi theo người rời đi. Trên đường Quân Nhi hỏi Tề Duệ. Tề Duệ ca ca, những ma tộc này nói thế nào phản bội liền phản bội a? Ta còn tưởng rằng chúng ta phải đối mặt một trận vô cùng chiến đấu gian khổ đâu. Nhìn như vậy tới chẳng phải là không bao lâu chiến đấu liền kết thúc. Quỷ tộc cùng yêu tộc phản bội đều là có nguyên nhân. Căn cứ điều tra, yêu tộc đối ma tộc coi như trung tâm. Thế nhưng quỷ tộc tại vạn năm trước bởi vì bị nhân tộc vứt bỏ mới đầu nhập vào ma tộc. Đại ma thần tại thời điểm đối bọn hắn cũng đã rất không coi trọng. Đây là bởi vì quỷ tộc quỷ vương so sánh thông minh giỏi về quản lý mới khiến cho quỷ tộc hiện tại trở thành ma tộc đệ nhị thế lực lớn. Nếu là tại mấy ngàn năm trước, quỷ tộc liền là cái tiểu bộ lạc, cho nên, quỷ tộc đối ma tộc cũng không có như vậy trung tâm. Nhất là đối phục sinh đại ma thần một chút hứng thú đều không có. Ngược lại hết sức mâu thuẫn, bởi vì bọn hắn biết đại ma thần coi như phục sinh cũng sẽ không cho quỷ tộc mang đến cái gì. Đây, đều là Tang Lăng những năm này điều tra kết quả. Cũng chính bởi vì vậy Tề Duệ mới dám bên ngoài mang mấy người tới này. Cái kia yêu tộc đâu? Quân Nhi không biết yêu vương đã bị Tề Duệ khế ước. Yêu tộc hiện tại hoàn toàn chính xác khó mà nói. Thế nhưng yêu vương lại là so quỷ vương còn có thể để người ta yên tâm tồn tại. Chỗ lấy các ngươi đều không cần lo lắng. Tề Duệ nghĩ đến yêu vương uyển chuyển dáng người nói ra. Mặc dù vừa người không phải hắn bản tôn, nhưng cảm giác và đích thân tới không có gì khác nhau. Yêu vương thế nhưng là so Trúc Vô Song các nàng này chút ngây ngô cô nương hữu tình thú hơn nhiều. Yêu vương đáng tin, yêu tộc chẳng phải cũng đáng được tín nhiệm sao? Quân Nhi nói ra, này có thể không nhất định. Yêu tộc đều so sánh ngay thẳng. Nói trắng ra là liền là toàn cơ bắp. Bọn hắn trước đó đều hiệu trung ma tộc. Đột nhiên cải biến sợ rằng sẽ hao chút sức lực. Bất quá chỉ cần yêu tộc chuyển biến tới. Vậy bọn hắn cũng là nhất làm cho người yên tâm. Tề Duệ giải thích nói. Tề Duệ ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi làm sao? Hồi đến đội ngũ của chúng ta. Tiếp tục chinh chiến, đi giải quyết những cái kia ngoan cố không thay đổi ma tộc. Tề Duệ không nghĩ tới lần này nhân ma đại chiến so với trước dự liệu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tề Duệ, người đối với hiện tại tình hình chiến đấu còn hài lòng. Ô Màn Đả Lam vấn đạo, rất hài lòng, tối thiểu nhất không để cho chiến hỏa lan tràn đến chúng ta nhân tộc đất đai. Như thế chúng ta có khả năng tuyệt ma tộc phục sinh đại ma thần hy vọng. Tiếp xuống chúng ta liền càn quét đẩy ngang ma vực, nắm hết thảy đối địch ma tộc tiêu diệt sạch sẽ. Như thế nhân tộc là có thể gối cao không lo. Ô Màn Đả Lam có mấy lời tại bên miệng không nói ra. Nàng cũng là không coi trọng quỷ tộc cùng yêu tộc. Để cho nàng tiếp nhận này chút dị tộc trong lòng luôn cảm giác có chút không nỡ. Thời gian kế tiếp bên trong, nhân tộc các lộ đại quân sĩ khí như hồng quét ngang ma vực. Tăng thêm yêu tộc cùng quỷ tộc hiệp trợ. Tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong liền đem ma tộc cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Một ngày này, hết thảy nhân vật thủ lĩnh đều tụ tập cùng nhau chúc mừng nhân tộc thắng lợi. Quỷ vương cùng yêu vương cũng ở trong đó. Qua ba lần rượu về sau, Quân Hạo Nguyên tìm một cơ hội A Tề Duệ kéo đến không ai địa phương hỏi. Đủ các chủ, người thật tin tưởng quỷ tộc cùng yêu tộc sao? Hạo Nguyên đế quân có ý nghĩ gì sao? Tề Duệ nghe ra hắn nghĩ tiêu diệt này hai tộc ý tứ. Ta cho rằng này chút dị tộc vẫn là không nên quá tin tưởng. Vì chúng ta nhân tộc an toàn, ta cảm thấy vẫn là thanh lý tương đối tốt. Hạo Nguyên đế quân có phải hay không cũng muốn nắm tinh linh tộc, nguyệt thần tộc tất cả cùng đồng thời tiêu diệt a? Tề Duệ mặt liền âm trầm xuống, rất không cao hứng hỏi. Ta nhưng không có ý tứ này. Ta chỉ là cảm giác quỷ tộc cùng yêu tộc để cho người ta hết sức không yên lòng. Hai tộc bọn họ, đối lần này tiêu diệt ma tộc làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta chắc chắn sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu. Ta hy vọng Hạo Nguyên đế quân cũng đại khí một chút. Nếu không hành vi của ngươi sẽ nhường những tộc quần khác trái tim băng giá. Sẽ xuất hiện nguyệt thần tộc chuyện lúc trước. Ngươi nói đâu? Tề Duệ không giận tự uy. Mặc dù tu vi không có quân Hạo Nguyên cao, thế nhưng hắn vương giả khí thế 10 phần. Tăng thêm hắn có chút chán ghét vẻ mặt nhường quân Hạo Nguyên vô cùng tức giận. Nói ra, đủ các chủ nói như vậy ta còn thực sự không dám gật bừa. Này hai tộc đều hết sức hung hãn. Một phần vạn bọn hắn trêu chọc thị phi làm sao bây giờ? Tề Duệ âm vang hùng hồn nói. Nếu như bọn hắn trêu chọc thị phi, ta Tề Duệ hội giúp bọn hắn gánh chịu. Bọn hắn có tội tình gì ta Tề Duệ liền có tội tình gì. Tề Duệ trong lòng tự nhủ ma tộc sự tình đã giải quyết. Trước bỏ qua một bên thù riêng của chúng ta không nói. Người nếu là dám động yêu tộc cùng quỷ tộc nhìn ta không nợ mới nợ cũ cùng một chỗ cho ngươi tính. Quân Hạo Nguyên thấy Tề Duệ sinh khí. Này trong lòng cũng hết sức phẫn nộ. Nhưng xem tại vị này là thiên tuyển người. Cho nên mặt ngoài cũng không có phát tác. Nhưng này trong lòng lại là có ý nghĩ khác. Ma tộc đã tiêu diệt. Nhân tộc hậu hoạn giải trừ. Quân Hạo Nguyên cảm giác chính là nên nhường lớn van xin Hoa Cung một lần nữa trở lại đệ nhất thế. Lực thời điểm, tiệc ăn mừng về sau. Quân Hạo Nguyên đem một vài có uy vọng tông môn tông chủ còn có trưởng lão kêu tới mình trong lều. Lớn, các vị, các ngươi đối yêu tộc cùng quỷ tộc thấy thế nào? Quân Hạo Nguyên không có nói thẳng ý nghĩ của mình, mà là hỏi bọn hắn. Hạo Nguyên đế quân, này chút dị tộc bất quá chỉ là thấy ma tộc không được mới phản bội. Dạng này bộ tộc giữ lại đối với chúng ta nhân tộc hậu hoạn vô tận. Thanh Dương Tông tông chủ nói ra, đúng vậy a, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nhất là bọn hắn lại là ma tộc bên kia tới. Ta cũng thấy bọn hắn không thể lưu. Bạch Thắng Tông tông chủ nói ra. Hai cái này tông chủ nói xong. Những người khác cũng đều biểu thị đối quỷ tộc cùng yêu tộc không yên lòng. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Quân Hạo Nguyên nghe thở dài một tiếng nói ra. Ta cũng là ý tứ này. Nhưng ta nắm ý tứ này cùng đủ các chủ nói. Hắn là kiên quyết phản đối. Người nói chúng ta nên làm cái gì? Hắn vì cái gì phản đối? Hắn nói này hai tộc tại tiêu diệt toàn bộ ma tộc tác chiến bên trong chiến công rất cao. Chúng ta nhân tộc không thể rét lạnh chủng tộc khác tâm. Cái này Tề Duệ xưa nay đã như vậy. Tâm địa hiền lành tựa như tiểu cô nương. Hơn nữa nhìn ai cũng giống người tốt. Vì nhân tộc ta cảm thấy chúng ta không cần đi cố kỵ cảm thụ của hắn. Tin tưởng người đứng bên cạnh hắn phần lớn cũng cùng chúng ta nghĩ một dạng. Thế nhưng, Tề Duệ nói có thể hết sức kiên quyết. Nếu ai động này hai tộc liền là cùng tinh diệu ánh sáng tím các đối nghịch. Đại gia biết hiện tại bọn hắn thực lực thế nhưng là rất mạnh a. Quân Hạo Nguyên khó khăn nói. Không bằng nhìn một chút ai nắm nguyên triệt cùng màu tím nhạt các chủ ước đi ra tâm sự. Xem bọn hắn là ý tưởng gì. Nếu như bọn hắn cùng chúng ta một cái ý tứ, ta cảm thấy cũng không cần cố kỵ Tề Duệ. Ý nghĩ này tốt, vấn đề này ta tới xử lý. Quân Hạo Nguyên tưởng tượng đúng a, nguyên triệt cùng màu tím nhạt bọn hắn hận ma tộc tận xương. Nhất định cũng dung không được yêu tộc cùng quỷ tộc. Nếu như bọn hắn đồng ý, cái kia Tề Duệ tính toán cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.